Thị huyết vương gia ôn nhu độc sủng vương phi lạnh lùng. Chương 45, nữ nhân trong bóng tối. Góc truyện audio.com. Hôn lễ diễn ra khá suôn sẻ. Tân nương được nha hoàn đưa vào phòng hỉ. Tân lang bên ngoài tiếp rượu với khách. Khuôn mặt của Lãnh Hàn từ đầu tới cuối đều lạnh băng. Nhiễm Tịch nhìn hắn khó hiểu. Lúc đầu hắn còn rất vui vẻ mà sao bây giờ khuôn mặt lại lạnh lùng thế kia. Đừng tưởng là hắn không biết Hoàng Quân Kỳ từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào Tịch Nhi. Cái ánh mắt đó vừa nhìn thôi là biết tên đó không có ý nghĩ gì tốt lành. Hắn thật muốn xong tới móc mắt hắn ra. Hừ, dám nhìn chằm chằm vào nương tử hắn. Tên đó đừng hòng sống yên. Và trong tương lai không xa Hoàng Quân Kỳ nhận ra được bài học rằng không thể đắc tội hoàng thúc của hắn được, và chuyện này sẽ là nói sau. Hoàng Quân Kỳ không biết ánh mắt đầy sát khí bắn đến trên người mình. Hắn chỉ mãi mê ngắm nhìn Nhiễm Tịch, từ lúc hắn bước vào Kỳ Vương phủ hắn đã không thể rời mắt khỏi nàng. Hôm nay nàng xinh đẹp tựa như tiên nữ, tao nhã lại dịu dàng, khiến hắn trong lòng nôn nao. Lại nghĩ đến người hôm nay hắn thành thân không phải là nàng, lòng bắt đầu nảy sinh chán ghét với Lâm Nhu Nhi. Chỉ tạo ả ta mà khiến hắn mất đi nàng. Cũng tại sự ngu ngốc của ả bằng không hôm nay nàng đã là của hắn. Hắn thề hắn sẽ cho ả tiện nhân đó sống không bằng chết. Dù ả có là công chúa đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bỏ qua. Khách khứa dần dần ít, Lãnh Hàn uống rượu cũng không nhiều, lôi kéo Nhiễm Tịch lên xe về trước. Hắn không muốn nàng ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tên đó thật chướng mắt. Lên xe ngựa, Nhiễm Tịch còn chưa hiểu chuyện gì khiến hắn lại giỡ trứng trẻ con như thế thì đã bị một bóng đen to lớn đè ập xuống nệm ngồi cánh môi. Đầy đặn bị che lấp chỉ phát ra tiếng ư ư, mùi rượu thoang thoảng trong khoan miệng hắn truyền qua cho nàng. Khiến nàng mơ hồ tựa như say, nàng hơi hé ra đôi môi để hút một chút không khí. Hắn nhanh cơ hội đưa chiếc lưỡi mạnh mẽ đi vào cuốn lấy lưỡi nàng, điên cuồng hút hết mật ngọt của nàng. Nàng không kháng cự đưa tay lên ôm lấy cổ hắn đáp lại sự nhiệt tình của hắn. Hai đôi môi dây dưa không rời đến khi không khí của cả hai không còn, Lãnh Hàn mới chậm rãi rời đi. Dường như còn không muốn rời, hắn khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ cánh môi đã sưng đỏ của nàng. Lãnh Hàn cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ nàng, lâu lâu còn trêu ghẹo liếm liếm cổ nàng khiến nàng cười không dứt vì buồn. Đưa tay cố định khuôn mặt yêu nghiệt kia, Nhiễm Tịch thở hồng hộc. Mặt nàng bây giờ đỏ như máu do vừa dây dưa hôn hít, cộng thêm nàng cười đến hết hơi. Buồn này có lẽ nhiều nàng biết rồi, đó là ý chỉ là nhột. Lãnh Hàn nhìn mà yêu đến lạ, ôm chặt nàng, hai người không nói gì cũng hiểu ý nhau. Lãnh Hàn ôm chặt Nhiễm Tịch, ánh mắt nhìn nàng đầy sủng nịch cưng chiều. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa xe thì bỗng trở nên lạnh toát. Nhiễm Tịch vẫn chưa phát hiện ra sự thay đổi của hắn. Hôm nay hắn nhận được tin rằng có người ra giá 1.000 lượng hoàng kim để lấy đầu của Thiên Nhiễm Tịch. Hắn đọc xong tức giận không thôi, lệnh người điều tra kẻ đó, chắc chắn ngày mai sẽ nhận được tin. Hắn sẽ khiến kẻ đó hối hận vì được sinh ra trên đời này. Nương tử của hắn bất kỳ ai cũng đừng hòng đụng đến, dù chỉ mất một sợi tóc hắn cũng sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Lâm Nhu Nhi ngồi trên chiếc giường rộng được trải một màu đỏ gọn gàng ấm áp, nhưng không biết tại sao ngoài sau lưng phát lạnh như có hàng ngàn mũi dao đang chĩa vào mình. Nàng ngồi im đầu chùm khăn. Nàng cũng không lo lắng rằng hôm nay là đêm động phòng, nàng biết Hoàng Quân Kỳ sẽ không làm gì nàng. Vì giữa nàng và hắn là giao dịch công bằng, nhưng nàng đã sai. Bên ngoài có tiếng bước chân, nha hoàn đến mở cửa cùng đồng thanh hô: chúc mừng vương gia, chắc phi. Sau đó được lệnh của Hoàng Quân Kỳ, nha hoàn mama đều lui ra trong phòng, chỉ còn lại hai người. Hoàng Quân Kỳ đứng đó hồi lâu mới cử động, cầm cây gậy hỉ vén khăn hỉ lên. Lâm Nhu Nhi được trang điểm rất đẹp nhưng trong mắt Hoàng Quân Kỳ thì thật ghê tởm. Trong lòng đầy chán ghét, bên ngoài lại nhẹ nhàng cười với Lâm Nhu Nhi, hắn chủ động đưa ly rượu cho Lâm Nhu Nhi uống rượu giao bôi. Lâm Nhu Nhi cứ tương chỉ là hình thức nên cũng không từ chối uống cạn ly rượu. Lại không nhìn thấy ánh mắt vừa chán ghét vừa muốn thưởng thức mỹ vị của Hoàng Quân Kỳ. Lâm Nhu Nhi không biết tại sao nàng vừa uống xong ly rượu thì cả người nóng ran. Nàng biết tửu lượng của mình không tệ đến nỗi mới một ly đã say như thế. Ta nóng quá, hừ, nóng ở đâu? Hoàng Quân Kỳ cười thầm. Giả Ngu hỏi, ở đây, vừa nói Lâm Nhu Nhi vừa cởi hỉ phục trên người mình xuống. Không chừa một mảnh vải. Ngươi cho ta uống cái gì? Ly rượu đó, à Lâm Nhu Nhi mắt khép hờ quyến rũ nhìn Hoàng Quân Kỳ. Ha, Hoàng Quân Kỳ khẽ cười. Xuân Dược chắc đã ngắm vào rồi. Hắn cũng không chần chờ mà cởi áo tháo thắt lưng đến bên cạnh Lâm Nhu Nhi. Ngươi định làm gì? Chúng ta đã giao. À giọng Lâm Nhu Nhi mềm mại kèm theo tia giận dữ lại không có mấy phần khí thế phát ra âm thâm mềm mẩm không rõ ràng. Ha, giao dịch sao? Không giao dịch thất bại thì không tính. Hoàng Quân Kỳ không có sức kiềm chế. Vì trong lòng chán ghét nữ nhân này nhưng cơ thể nàng ta đường cong mỹ mèo giọng nói lại cuốn hút hắn. Hắn không kiềm chế được. Đưa tay lên cởi dây yếm của nàng ta cảnh xuân dần lộ ra trước mắt. Đừng, à thật sảng khoái. Lâm Nhu Nhi lúc đầu khán cự nhưng dần cũng chấp nhận hắn. Trong phòng cảnh xuân vô hạn, một nơi khác, ngươi nói thật sao? Giọng nói của nữ nhân vang lên trong phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vâng, thuộc hạ đã chính mắt thấy tai nghe. Người áo đen đứng trong phòng, người này thân hình to lớn thô bỉ. Khuôn mặt sau lớp vải không thể che đi vết sẹo dài đáng sợ. Ánh mắt dữ dằn nhìn về phía nữ nhân đang ngồi cửa sổ kia. Hừ, nam nhân đứng là chẳng tên nào tốt đẹp, đương nhiên trừ ngươi ra. Về thông báo với chủ thượng, ta chắc sẽ đem Thanh Long Quốc dâng tặng hắn, bảo hắn phải chờ tin tức của ta. Nữ nhân cười khẽ liếc nhìn tên áo đen trước mặt, đứng dậy đến gần hắn thân hình quyến rũ quấn chặt hắn. Khiến huynh đệ của hắn không kiềm chế được dục vọng, người áo đen đưa tay ôm lấy nữ nhân đến bên giường ân ái ái. Lại không để ý trong mắt nữ nhân đó lóe lên rảo hoạt đầy mưu tính. Ha ha, sắp lộ diện rồi. Người đã hại Tịch Nhi sắp lộ diện rồi. Tịch, cách chương.